Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 273, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối ngày hôm sau, đúng hẹn 6 giờ tối là tôi có mặt tại cổng trường theo như Tuấn Trách đã dặn, thế nhưng đợi mòn mỏi hơn 15 phút đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Mãi đến gần 20 phút, sau khi tôi đang bực dọc quay xe định bỏ về, thì mới thấy thằng Trách việc này lo, dò đạp xe từ đằng xa tiến đến. Tiên sư mày, hẹn tao 6 giờ, mà hơn 6 giờ rưỡi mới tới, vẫn mặt tao à, tôi sừng sộ. Hê hê, sorry, chú em, tao bận chuẩn bị tí ấy, mà nó gãi đầu cười cầu tài. Đi tập võ mà chuẩn bị quá gì tôi vẫn chưa hết tức tối, tán gái, mà không đẹp trai, thì thua đứt đuôi, trời chú ạ, nó ngửa mặt cười hình hịch. Kế ngay sau đó, tôi suýt nữa là té lăn ra đất, vì bất ngờ khi thấy bộ dạng thằng này, từ đầu đến chân nó sực nước mũi nước hoa, hơn nữa trên tóc còn chuốt keo láng bóng, mày, bị thần kinh rồi, đi tập võ mà ngửa thế tôi méo cả mặt chẳng biết, nên cười hay khóc, kệ tao, đi thôi nó thẳng nhiên đáp. Lệ hồn thằng bệnh, tao nói tí nữa mày tập tành xong cũng túa mồ hôi y xèo thôi, dầu thơm với chả keo tóc, tôi hừ nhạt, hớ hớ, rồi mày xem, em nó sẽ nhìn tao đầy thèm thuồng, và rồi khi biết tao là em của thầy dạy nó, em nó sẽ mê tích tao, sẽ dạy một kèm một cho tao, he he. Tuấn Trách nghệch mặt tơ tưởng đủ chuyện. Tôi lúc này thì kể như bái thằng Tuấn làm sư phụ về trình độ tự sướng kinh điển của nó, đi tập võ mà lại tắm rửa sửa sang, rồi sức nước hoa, giúp keo lên tóc hệt như đi, dự đại nhạc hội không bằng. Cơ mà cũng đúng, vì nó đi tán gái, chứ có đi học võ đâu kìa. Gần 10 phút đạp xe dọc theo đường Trần Hưng Đạo, gần đến lối cổng chữ Y, thì hai đứa tôi tấp vào một con hẻm rộng có nhiều cây cối và các căn nhà lớn xung quanh. Chỗ này sang quá vậy mày? Có chắc học ở đây không? Tôi ngớ người thắc mắc, bởi trước giờ trong tâm tưởng tôi thì võ sư nào cũng không lấy làm gì khá giả về mặt kinh tế. Nói chỉ đến chuyện ở trong khu phố sang trọng như thế này, yên tâm, tao hỏi kỹ lắm. Rồi Tuấn Trách khăng khăng nói, hỏi sao? Chắc tiền học phí mắc lắm hả? Tôi e ngại tiếp tục hỏi. Không, có 50.000 một tháng thôi, tại ông võ sư ba của em nó kinh doanh bất động sản, nên giàu sẵn rồi, vậy thế này cho vui thôi, nó trả lời. Ít giây sau, hai thằng tôi dừng lại trước một căn nhà ba tầng sáng choang ánh đèn đang mở rộng cửa chính với tấm biển nhỏ, Trần Gia Thái Cực Quyền. Ở đầu cổng rồi tò dắt xe vào khoảng sân rộng trước mặt, thì tôi đã thấy hơn 20 võ sinh đang thực hiện những động tác khởi động trước khi bước vào tập chính thức. Nhà giàu quá mày, có cả hồ cá to đùng kìa. Tôi hít vai thằng Tuấn, gừ, chắc phải cỡ nhà thằng Huy, chứ chẳng chơi nó gật đầu đồng tình. Quả thật là vậy, nơi tụi tôi đang đứng là khoảng sân đất nền khá rộng dư sức cho gần 30 người đứng dàn hàng ngang, xung quanh có cây cảnh sân vườn mát mẻ. Còn đằng sau là những bậc tam cấp dẫn vào khu nhà trông to đùng, mà tôi đồ rằng, nếu chỉ đơn thuần là đến tập võ, thì có đến mãn đời cũng không bước chân vào trong được. Hai người mới vào à? Một ông anh lớn vẻ như trưởng tràng sư huynh bước đến hỏi, dạ, tụi em tới đăng ký học. Tuấn Trách già lia, vậy em đến bàn kia đăng ký nhé, ký tên vào sổ, rồi đóng tiền đồng phục. Tối ngày mốt đến nhận là được anh này tiếp lời, rồi chỉ tay về phía góc sân nơi có chiếc bàn ghi danh. Có đóng học phí luôn không anh? Thằng Tuấn hỏi tiếp. Không, cuối tháng mới đóng em à? Anh này cười hòa nhã, rồi quay đi. Thế là hai đứa tôi lại lò dò đi về phía góc sân, ngang qua một vài ánh mắt tò mò của những võ sinh đã tập trước đó. Tôi dòm qua án chừng thì thấy đa số võ sinh này đều là con trai, nhỏ hơn và tầm tuổi tôi cũng có, lớn hơn cũng có vài người, chỉ có một số ít là con gái. Cũng phải, con gái học Thái Cực Quyền cho dẻo người, sau đó đi học, múa bêu, là y bài. Tôi nghĩ thầm trong bụng, đưa mắt nhìn về phía bàn ghi danh thì tôi thấy có hai nhỏ con gái đang đứng nói chuyện. Một trong hai nhỏ đó có vẻ mặt khá xinh, dễ má lúng đồng tiền khi cười. Thoáng nhìn lướt qua thì con nhỏ này hơi giống bé Trân, nhưng nước da trắng hơn và tóc thì cột cao lên thành đuôi gà như Tiểu Mai ngày trước. Nhỏ đó đẩy à? Tôi hất vai thằng Tuấn. Ừ, xin chứ con, em đó đó, thu sương đó. Thằng này trầm trồ khen ngợi, cũng tạm, thua xa bồ tao. Hê hê, tôi cười khoái chí, dẹp mày đi, Trúc Mai là con lai nên đẹp hơn thu sương tí thôi. Không dịu nó đỏ mặt tía tay cắt lời tôi, ừ, thì thua tí cũng vẫn là thua, mà tôi phớt lờ điều bộ của thằng này. Khi cả hai thằng bước lại bàn ghi danh thì nhỏ thu sương chợt thấy và lập tức cười tươi niềm nở nói giọng ngọt xớt, hai anh đến đăng ký học võ à? Nhỏ này án chừng tuổi của hai đứa tôi, rồi mới xưng hô, gừ, cho anh đăng ký đi. Thằng Tuấn nhanh nhẩu, ờ, anh là ở trên chỗ học khóa nè. Thu sương tròn mắt ngạc nhiên. Đúng rồi, hôm bữa anh có gặp em ngoài cửa đó. Tuấn Trách khoái chí tử, nhận mặt người quen ngay lập tức, khi không ngờ anh cũng thích học Thái Cực Quyền. Gia nhỏ này lại cười, ừ, sẵn thằng bằng anh nó muốn học nên anh đi cùng nó luôn. Thằng Tuấn chơi trò giúp tổ, học cái đầu mày chứ học, bố ở hàng nhất đẳng cao thủ rồi, chả cần võ vẽ múa may quay cuồng gì nữa đâu, giúp dự thôi. Tôi nóng máu lầm bầm trong miệng, vậy à? Anh Thu Sương không biết điều đó. Nhỏ này quay sang nhìn tôi tủm tỉm, dạ, ừ, lỡ hứa thì phải làm cho trót. Tôi đành gật đầu cho qua chuyện, sau khi nhìn thằng Tuấn Trách bằng ánh mắt tóe lửa đầy sát khí. Vậy hai anh nói tên để em ghi vào danh sách, bữa nay chưa có đồng phục, nên bữa sau hai anh mới lấy nha, tối nay tạm, tập dây, thì Thu Sương vừa ghi vừa nói. Sao cũng được mà em thằng Tuấn vợ dòng định bợ, đúng là cái thằng thấy cái đẹp là sáng mắt lên, rõ là chưa được tẩy rửa bụi trần gian đây mà, vẫn còn những ý đồ phàm phú tục tử, còn tôi thì sao, tôi khác xa nó nhé. Kể từ khi có bạn gái là Tiểu Mai xinh ngất ngây rồi, thì tôi gần như miễn nhiễm với cái đẹp, bởi nhìn cách nào đi nữa, thì Tiểu Mai của tôi vẫn vượt trội hơn tất cả những nhỏ con cái khác, một cách quý phái và thanh khiết nhất mà. Kể ra thì nhỏ Thu Sương này nhìn cũng tạm, hao hao giống bé Trân, chỉ là có nét hơi kiêu kỳ kiểu như con gái nhà giàu mà thôi. Thằng Tuấn Trách muốn tán đổ nhỏ này chắc cũng phải trầy dây tróc dậy à xem, ghi danh xong xuôi, bọn tôi bắt đầu được hướng dẫn bước vào hàng sau cùng và tập các động tác khởi động căn bản. Hai đứa tập các động tác anh vừa hướng dẫn nhé, rồi tí nữa anh dạy bài quyền đầu tiên ông anh khi nãy dặn dò. Dạ, anh Tuấn Trách gật đầu chăm chắp. Khỏi phải nói tôi lúc này đang múa may theo mấy động tác kia quể oải đến như nào, bởi đây đều là những động tác võ thuật căn bản mà môn phái nào cũng có, không riêng gì Thái Cực Quyền. Chính thằng Tuấn Trách còn nhận ra điều đó. Ê, sao mấy cái này giống hồi đó mày dạy A Lý dạy tụi tao dạy, thì căn bản mà, mày đòi gì nữa tôi chưng hửng. Tao muốn tập như bên kia kìa, nó chỉ tay sang bên, nơi các hàng võ sinh thuộc lớp sư huynh cũng đang dẻo mềm uốn lượn. Tôi gần như đần mặt ra mà chán nản, thở dài thường thượt, bởi nếu phải chọn võ để học, thì tôi không bao giờ chọn Thái Cực Quyền, vì một lẽ là võ phái này có những bài quyền gồm nhiều động tác phức hợp cực kỳ chậm chạp và chú trọng vào sự hoa mỹ, đồng thời phần lớn gồm mục đích dưỡng sinh và tráng kiện thân thể, chứ không nghiêng về chiến đấu. Mày chọn nhầm võ rồi, thấy không? Chậm như trụ thế này thì đánh đấm dễ ai, tôi nói nhỏ vào tai thằng bạn, kệ tao, đi tập là để tán gái, không thì tao chả cần học võ làm gì, nó sầm mặt quậu đeo. Trong bộ dạng hầm hố của nó thì tôi cũng hết ham lầu bầu nữa, mà nhân lúc mọi người vào hàng tập quyền thì lẻn ra góc sân mà ngồi thu lưu quan sát. Cả sân tập lúc này gồm hơn 20 người đang nhất loạt luyện quyền pháp, nam có nữ có, già trẻ lớn bé đủ cả. Kể cũng đúng, khi mà giả phái chậm chậm này rất thích hợp ôi lứa tuổi. Tôi thì không rành lắm về Thái Cực Quyền, nhưng có nghe nói sơ qua trên sách báo và phim ảnh, đồng thời sư phụ tôi cũng có lần đề cập đến. Thực tế thì trên thế giới cũng có nhiều cao thủ Thái Cực chính tông rất tài năng, nhưng trước mắt tôi lúc này thì chỉ là một nhóm người tập võ nhằm mục đích dưỡng sinh, không phù hợp cho lứa tuổi tụi tôi chút nào. Hôm nay sư phụ có việc không về nên mọi người tập cơ bản rồi chia nhóm đối luyện, cùng hướng dẫn nhau nhé ông anh. Khi này hồ lớn khỏe tre, chắc ngồi chơi suốt buổi rồi, tôi mừng thầm trong bụng. Được thể rảnh trang nên tôi bắt đầu nghĩ lại chuyện con nhỏ Minh Châu Trách việc phá đám hôm qua. Đã không nghĩ thì thôi, chứ hãy nhắc tới là tôi lại thấy rùng mình khi mà chợt hình dung ra vẻ mặt Tiểu Mai khi Tế Nhị Trách móc tôi là thằng trăng hoa bay bướm. Bực thật, đang yên đang lành tự dưng tay bay già gió ở đâu ra con nhỏ phá hoại gia can người ta, đúng là đẹp mà bị khùng. Tôi bực tức đấm tay chan chát vào nhau, đang phát quạo vì những suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng đâm ra giận lây khi thằng Tuấn Trách sau một hồi dòm quanh quốc phát hiện tôi đang trốn tập bèn phóng tới gọi giật. Sao không ra tập mậy, kệ tao, đang suy nghĩ tôi nghiến răng, nghĩ quá gì, thanh niên trai tráng mà trốn kỳ vậy mậy, con gái như Thu Sương mà cũng tập kia kìa, nó lại cù nhây nại nỉ. Đến đây thì tôi hơi bực mình khi bị cắt dòng suy nghĩ giữa chừng, bèn sẵn giọng. Nói thật mày, chứ nhỏ Sương này tán không được đâu, con gái mà giỏ dễ chả giả. Thế nhưng tôi chẳng ngờ rằng lúc ấy Thu Sương lại đang đứng gần đó. Vì chỗ tôi ngồi ở góc sân là gần bên bậc thềm tam cấp, và nhỏ này dễ như vừa bước ra từ trong nhà và vô tình nghe thấy câu tôi nói, bèn đột ngột lên tiếng. Anh nói ai đấy? Không chuyện gì thằng Tuấn Trách mà cả tôi cũng giật bắn cả người lên vì hổng về mình nói bừa mà lại bị nghe thấy. Hơn nữa lại là bữa đầu đến thọ giáo võ công mà lại buông lời dèm pha con gái sư phụ, thì với tội danh này hai thằng tôi bị trục xuất ra khỏi sư môn là cái chắc. Ấy vậy mà trái ngược với mối lo ngại của tôi, nhỏ Thu Sương chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng hề có ý định thay ba mình đuổi học hai thằng tân võ sinh, mà chỉ lẳng lặng bước đến gần tôi rồi vinh mặt bằng một thái độ hết sức kiêu kỳ. Anh nói con gái thì không tập võ được chứ gì, đứng lên đi ra đây tôi cho anh thấy. Không, tôi ấp úng, hiểu lầm mà, bạn anh nói chơi. Tuấn Trách vội đưa tay ngăn lại, nhưng Thu Sương thì dễ như không hề cho đó là lời nói đùa của tôi. Nhỏ này cắt lời Tuấn Trách rồi bắt đầu tuyên chiến. Tôi trông anh cũng có vẻ như đã tập võ qua rồi đấy, vậy qua đây để xem con gái tập võ thì sẽ thế nào. Ngay tức thì hầu hết mọi võ sinh trong sân lúc này đều quay sang đổ dồn mọi ánh nhìn về phía tôi và Thu Sương, lẽ hiển nhiên mọi người đều ủng hộ con gái của sư phụ mình. Và như thế thành ra tôi trở thành một nhân vật phản diện bất đắc dĩ. Cái thằng này mới vào mà lão thế nhỉ, trẻ con háo thắng thôi mà, bé Sương đừng chấp nó, quất ổng đi chị, quất đi. Tôi giờ đây thì nửa cười nửa mếu, nửa cười vì dù rằng nhỏ Thu Sương này có thể là tập võ từ nhỏ thật đấy, nhưng trong bộ pháp là tôi biết tập còn chưa đủ tài, chỉ đáng xếp hàng hậu bối so với tôi. Còn nửa mếu gì nhỏ này, theo lý là người học võ thì chẳng dễ gì bị khích tướng mới phải. Ấy vậy mà lúc này chả riêng gì Thu Sương, mà gần như toàn bộ võ sinh đều quay sang cổ vũ, tụi tôi đánh nhau. Người ta bảo tập thái cực quyền cho tâm hồn thanh thản đâu không thấy. Tôi thì lúc này chỉ thấy toàn người hiếu chiến đang cổ suy oánh nhau. Chỉ có mỗi ông anh sư huynh hồi nãy và thằng Tuấn Trách là hết lời ngăn cản, thế nhưng vẫn không dừng được ý định quyết đấu giữa Thu Sương và tôi. Anh không đứng dậy thì có đáng mặt đàn ông không đây? Này nói ghê lắm mà, con gái thì võ dễ gì mà, sao giờ im tre, rồi con nhỏ giở trò khích bác, dính mặt lên, bị dồn vào thế không còn đường lui. Tôi buộc phải đứng dậy chấp nhận thách đấu, lắc đầu thở dài ngao ngán, vì dù gì cũng là lỗi tại mình. Thế nhưng nếu xếp ở vị trí là một người có sở học từ nhỏ như Thu Sương, thì chẳng nên để tâm đến mấy chuyện này mới phải. Người tập võ càng cao thì càng trầm tính mới là chân dân bất lộ tướng. Hê, đấu thì đấu, tôi tặc lưỡi nói rồi bước vào sân đấu. Hê, đừng có đánh em tao. Mày Tuấn Trách ái ngại nói nhỏ. Yên tâm, tao nhượng, tôi nhún vai đáp rồi quay đi. Nhỏ Thu Sương vẻ như trai chịu thích thú lắm, cười khẩy một tiếng rồi cũng vào vị trí. Tuy là đang kênh kiệu dinh mặt đấy, nhưng cười ra má lúng đồng tiền thì cũng xinh phết. Nể cô em xinh xắn nên bản Dương sẽ nương tay. Hừ, con gái con đứa hung hăng phát sợ. Buổi học võ đầu tiên vì mục đích tán gái của thằng Tuấn Trách đã biến thành trận đấu võ đại giữa nữ hiệp Thu Sương con gái sư phụ Trần Gia Quyền và một thằng tân võ sinh chỉ vừa mới đăng ký học và không hề biết võ là tôi đây sắp sửa bắt đầu. Vì một lý do cực kỳ lãng nhách, Thu Sương muốn chứng tỏ con gái học võ không thua gì con trai, kiêu ngạo thách đấu. Tôi thì chỉ muốn nói cho nhỏ này biết rằng trời thì cao và đất thì dày lắm, Thu Sương cô nương à. Cách Dương,